Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3223, đối chiến thi tộc người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, rời đi Trung ương quỷ đế phủ về sau, tại chỗ hẻo lánh, Trương Nhược Trần đem Triệu Ngộ Thần Nguyên cùng thần hồn giao cho Thương Tuyệt. Một vị quỷ tộc thái hư đại thần, đối với quỷ thú quỷ loại mà nói, chính là đại bổ, đủ để đền bù thần hồn thiếu thốn. Thương Tuyệt mừng rỡ kích động, cười nói. Đa tạ thiếu quân, đi theo ta tương lai chỗ tốt của ngươi thật nhiều đây, phá vô lượng ở trong tầm tay. Trương Nhược Trần nói, nguyện theo thiếu quân chinh chiến thiên hạ, dù chết không tiếc. Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý Thương Tuyệt lời này thật giả, chỉ cần hắn phá cảnh vô lượng tại thực lực cường đại trước mặt Thương Tuyệt tự nhiên biết nên như vậy lựa chọn. Cường giả sẽ không khuyết thiếu tùy tùng. Thương Tuyệt thân thể con người phân giải, hóa thành một viên cực đại đầu lâu, đem Triệu Ngộ thần hồn cùng thần nguyên cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Trên đầu lâu quỷ hỏa xanh lét hấp thu thần hồn, dung luyện thần nguyên. Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu có thể triệt địa luyện hóa, đem hắn thần hồn chuyển hóa làm tu vi của mình. Triệu Ngộ tu vi thâm hậu, ý chí bất diệt, không có mấy năm thời gian, sợ là làm không được. Thương Tuyệt nói, Trương Nhược Trần nói, chờ không được lâu như vậy, người đến lập tức biến thành Triệu Ngộ bộ dáng, cùng ta cùng một chỗ tiến đến Đông Phương quỷ đế phủ, cầm xuống tiết thường tiến. Thế nhưng là thiếu quân lúc trước nói cho Vũ Ẩn, Hoàng Ác thần quân sẽ căn cứ Triệu Ngộ thần hồn, nhìn rõ trong Thanh Thương thần điện chuyện phát sinh. Thương Tuyệt có chút không hiểu, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, đây chẳng qua là đối với Vũ Ẩn lý do thoái thác. Lúc trước ta che giấu thiên cơ, Hoàng Ác thần quân coi như nắm giữ lấy Triệu Ngộ thần hồn, cũng chưa chắc có thể nhìn rõ trong Thanh Thương thần điện chiến đấu kết quả. Lùi một bước giảng, coi như hắn biết được trong Thanh Thương thần điện sự tình, vậy cũng chỉ là hắn, mà không phải Tiết Thường Tiến. Ta hiện tại chính là muốn cùng Lượng tổ chức so tốc độ, liều thời gian. Chỉ cần cầm xuống Tiết Thường Tiến, Lượng tổ chức ở trong Phong Đô Quỷ Thành, sẽ lại khó có thành tựu. Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiến hành. Lượng tổ chức liên tiếp gặp khó, bí mật đã bại lộ, tăng thêm địch nhân của bọn hắn đông đảo, làm việc tất nhiên bó tay bó chân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại có lợi một phương, là Trương Nhược Trần. Dạng này ưu thế cục diện Trương Nhược Trần còn rất ít gặp được, tự nhiên cũng liền không sợ hãi, làm việc có thể lớn mật một chút. Trương Nhược Trần muốn cùng Hoàng Áp thần quân đấu tốc độ, cực Hoàng Áp thần quân coi như nắm giữ lấy Triệu Ngộ thần hồn, cũng vô pháp nhờ vào đó phá vô cực thần đạo, suy tính đến hành tung của bọn hắn. Nhưng hiển nhiên, Trương Nhược Trần hay là xem thường thi tộc đệ nhất cường giả thực lực. Đang đuổi đi Đông Phương quỷ đế phủ trên đường, đi ngang qua một tòa phồn hoa quỷ thị thời điểm, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt dòm nhìn tứ phương. Trần Lý Chi Tâm, sinh ra cảm giác nguy hiểm ứng. Từng sợi hàn phong, xuyên qua trên đường phố quỷ tộc tu sĩ, như là nước suối qua thạch cuồn cuộn không dứt. Cũng không phát hiện dị thường, nhưng, khi Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía trước. Đã thấy, trong những quỷ tộc tu sĩ như nước chảy, một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên là tuấn mỹ như ngọc dung nhan, một bên là thịt thối. Hoàng Ác thần quân đầu đội màu trắng viên chùy hình mũ cao, trên lỗ tai treo vòng bạc, một cánh tay vác tại sau lưng, một tay khác lại là ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, năm ngón tay thon dài, so tay của cô gái đều càng đẹp, hổ khẩu vị trí có hoa lan đồ ấn. Hai người vẻn vẹn cách xa nhau 19 trượng, xa xa tương vọng. Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng Hoàng Ác thần quân giao thủ qua, nhưng đối phương lại có thể bằng vào cảm giác bén nhạy, đứng tại 18 trượng bên ngoài. Cũng không phải là Hoàng Ác thần quân không dám tiến vào 18 trượng, chỉ là dùng cái này đi vào nói cho Trương Nhược Trần. Bí mật của ngươi, không thể gạt được bổn quân. Hoàng Ác thần quân mở miệng, nói. Bổn quân không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tại che giấu thiên cơ, nhưng, ở dưới tình huống biết rõ bổn quân sử dụng Triệu Ngộ thần hồn, khả năng tìm tới ngươi, còn dám tiến đến Đông Phương quỷ đế phủ, chỉ bằng phần quyết đoán này, cũng đủ làm cho bổn quân coi trọng mấy phần. Kỳ thật chỉ cần không đem Triệu Ngộ thần nguyên cùng thần hồn giao cho Thương Tuyệt, đem nó lưu tại Trung ương quỷ đế phủ, giao cho Vũ Ẩn, Hoàng Ác thần quân coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phá vô cực thần đạo tìm tới Trương Nhược Trần. Triệu Ngộ thần nguyên cùng thần hồn là sơ hở duy nhất, cũng là Trương Nhược Trần đang đánh cược địa phương. Trương Nhược Trần nửa tấm cốt kiểm mặt nạ dưới cơ bắp lỏng xuống, cười nói. Phong Đô Quỷ Thành chính là địa ngục giới đệ nhất thần thành, người lấy thái hư cảnh, dám vào thành gây sóng gió, phần quyết đoán này cũng đủ làm cho bản tọa coi trọng ngươi một chút. Trên đường phố quỷ đang lay động, vụ huyện ánh sáng mê. Đại điện giữa không trung, bầu trời, đều là trong nháy mắt bị Hoàng Ác thần quân quy tắc thần văn bao phủ, hóa thành một chỗ hôn thiên hắc địa thế giới không gian. Giống thần cảnh thế giới, lại như là vừa vặn diễn hóa đi ra thế giới. Trên đường phố cảnh tượng toàn bộ biến mất, trước mắt là vô biên hắc ám, chỉ có hoàng ác thần quân trên người quang mang, đem thế giới chiếu lên cuồn cuộn mịt mờ. Xoạt, lòng đất tuôn ra lít nha lít nhít hắc ám xúc tu, quấn quanh Trương Nhược Trần hai chân, thân thể, hướng đỉnh đầu lan tràn. Ầm ầm, Minh thần chi tổ hiển hiện ra, thân thể cao lớn, minh quang như liệt nhật, đem hắc ám xúc tu toàn bộ chấn vỡ. Trương Nhược Trần đương nhiên không có tu luyện Minh thần quyền, nhưng cùng nhiều vị tu luyện qua, Minh thần quyền tu sĩ giao thủ qua, lấy vô cực thần đạo, có thể đại khái diễn hóa ra Minh thần chi tổ. Không có cách, thân phận tuyệt đối không có khả năng bại lộ, nếu không hậu hoạn vô tận. Hoàng ác thần quân lạnh lùng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, đã là xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người, một chưởng đè tới. Bành, cường đại Minh thần chi tổ thần ảnh trong khoảnh khắc vỡ nát. Trương Nhược Trần dốc hết toàn lực, song trường đều xuất hiện, thể nội quy tắc thần văn liên tục không ngừng trào ra ngoài. Nhưng, còn không có cùng hoàng ác thần quân tiếp xúc đến, thể nội tạng phủ liền đã đều vỡ ra, thân thể bay ra ngoài. Chênh lệch quá lớn, hiển nhiên hoàng ác thần quân sớm đã phá thân đỉnh chi cảnh, nhục thân lực lượng thắng qua Trương Nhược Trần quá nhiều. Thái hư đỉnh phong, cũng không phải là thân đỉnh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hư đỉnh phong đại thần còn cần tu luyện một đoạn thời gian rất dài, đợi đến nhục thân trưởng thành đến trình độ nhất định, đạt tới cực hạn nào đó, mới tính đạt tới thân đỉnh. Thân đỉnh, là đệ nhất đỉnh, chỉ là thái hư đỉnh phong đại thần cường độ nhục thân cùng lực lượng, đỉnh chỉ tăng trưởng. Khác các phương diện như là thần hồn, thần khí, quy tắc thần văn tăng trưởng tốc độ, đồng thời trên phạm vi lớn biến chậm. Tuyệt đại đa số thái hư đỉnh phong đại thần, đều bị kẹt chết tại cửa này, thậm chí trung thân không cách nào đột phá. Nhưng, một khi phá thân đỉnh, nhục thân lực lượng lập tức tăng nhiều, đạt tới một thành vô lượng, tình trạng, ý tứ chính là có được vô lượng cảnh thần linh 1/10 nhục thân lực lượng. Đồng thời, tại đệ nhị đỉnh hồn đỉnh đến trước đó, nhục thân lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một vị thái hư đỉnh phong đại thần thân đỉnh, đều là bị kẹt chết tại một thành dưới vô lượng. Trong đó một chút tu luyện đặc thù nhị phẩm thần đạo thần linh, thần đạo bản thân liền có thể uẩn dưỡng nhục thân, lấy tu vi cường hóa thể phách tại thái hư cảnh sơ kỳ, thái hư cảnh trung kỳ, liền phá một thành vô lượng. Loại nhân vật nhục thân nghịch thiên này, thường thường thân đỉnh bậc cửa cao hơn. Phá thân đỉnh về sau, có thể có được 2 thành vô lượng, thậm chí 3 thành vô lượng nhục thân lực lượng. Tựa như huyết tuyệt cùng hoang thiên, chính là nhục thân cường đại nhân vật đại biểu tại thái hư cảnh sơ kỳ, liền đem nhục thân lực lượng tu luyện tới tiếp cận 1 thành vô lượng tình trạng, có thể phạt chiến thái hư cảnh đỉnh phong. Kỳ thật Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân lực lượng, đã đạt tới 1 thành vô lượng, thắng qua tuyệt đại đa số thái hư cảnh đỉnh phong đại thần, không thể bảo là không mạnh. Nhưng hắn đối mặt chính là đạt tới thái hư đệ tam đỉnh tâm đỉnh chi cảnh hoàng ác thần quân. Hoàng ác thần quân nhục thân, mặc dù không có tiến vào đại thần luận nhục thân lực lượng bảng, nhưng cũng vượt qua 2 thành vô lượng. Công thương, 100.000 năm, người liền chút năng lực ấy. Vừa mới phá thân đỉnh, hoàng ác thần quân thân hình biến hóa, không cho Trương Nhược Trần thờ cơ hội, xuất thủ lần nữa, một chưởng vỗ hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu, muốn tốc chiến tốc thắng. Bàn tay như một mảnh 5 ngón tay hình dạng trời, khiến cho không gian ngưng kết, thời gian giống như đều đình chỉ. Xoạt, Thương Tuyệt hiện thân, một quyền oanh kích ra ngoài, quyền trưởng va chạm như 2 viên hằng tinh va chạm, năng lượng liên y như không ngớt sóng lớn đồng dạng lan tràn ra phía ngoài. Hoàng ác thần quân cùng Thương Tuyệt đồng thời bay ra về phía sau đi. Thương Tuyệt là quỷ thú, đã sớm đạt đến hồn đỉnh chi cảnh, quỷ thể lực lượng cũng đạt tới 2 thành vô lượng, cũng liền so hoàng ác thần quân yếu đi một bậc. Bất quá, hoàng ác thần quân cũng không phải là lấy nhục thân xưng bá thiên hạ, hắn có thể hàng thi tộc thứ nhất chính là bởi vì hắn tu vi, đại thần luận tu vi bảng, hàng thứ 7. Thần thông bảng, hàng thứ 3, chỉ bằng 2 bảng này, đủ để đặt vững hắn dưới vô lượng cường giả đỉnh cao địa vị. Người tu vi mạnh hơn hắn, không có thần thông của hắn lợi hại, chiến lực hiển nhiên cũng liền không bằng hắn. Thần thông mạnh hơn hắn người tu vi nhưng cũng không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có mấy nguyên hội này, đản sinh nguyên hội cấp thiên tài có thể vượt qua hắn. Hoặc là nắm giữ lấy đại lượng áo nghĩa chủ thần, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đừng nhìn tu vi bảng hàng thứ 7 tên tựa hồ cũng không phải là rất cao, nhưng có thể tiến tu vi bảng, toàn bộ đều là đạt tới đệ tam đỉnh tâm đỉnh cảnh giới lão gia hỏa. Loại lão gia hỏa này, tuyệt đại đa số đều bởi vì tâm đỉnh nguyên nhân tâm cảnh bất ổn, hoặc là tâm tính xảy ra vấn đề, rất ít xuất thế, đều giấu đi phá tâm đỉnh cửa ải lớn. Mà lại đạt tới tâm đỉnh cảnh giới tu sĩ tu vi chênh lệch kỳ thật rất nhỏ, liều chủ yếu vẫn là thần thông, thần khí áo nghĩa. Trương Nhược Trần lay động một cái thân thể, thể nội thương thế trong nháy mắt khôi phục tạng phủ trùng sinh, sinh mệnh chi thịnh vượng, khôi phục nhanh chóng, tuyệt không yếu tại hoang thiên. Hắn lập tức lấy ra địa đỉnh, lấy thần khí thôi động. Đối đầu hoàng ác thần quân cường giả như vậy, nào dám có chút giữ lại, nếu không cách nào sử dụng khác thần khí cùng thần thông, cũng chỉ có thể sử dụng đã bại lộ địa đỉnh. Hoàng ác thần quân hai mắt nóng bỏng, nói, địa đỉnh, khó trách trung ương quỷ đế phủ bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng bản nguyên, bổn quân vốn cho là ngươi là đạt được đại lượng bản nguyên áo nghĩa, nguyên lai là bởi vì nó nha. Trương Nhược Trần căn bản không cùng hoàng ác thần quân giao thủ, mà là vung ra địa đỉnh, đánh tới hướng hư không. Ở trong phong đô quỷ thành, nhất không dám bại lộ hành tung chính là hoàng ác thần quân. Chỉ cần đánh vỡ tòa thế giới có hắn diễn hóa đi ra này, đủ để cho hoàng ác thần quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Trương Nhược Trần đánh tới hướng hư không một kích này, lại bị lách mình mà đến hoàng ác thần quân một trường tiếp được. Tốc độ quá nhanh, hoàng ác thần quân thể nội cuồn cuộn thần khí cùng quy tắc thần văn điên tuôn ra mà ra, thân thể sáng ngời so hàng tinh đều muốn chói mắt gấp trăm lần, còn muốn từ trong tay Trương Nhược Trần, đem địa đỉnh cưỡng ép cướp đi. Trương Nhược Trần gắt gao bắt lấy địa đỉnh, thân thể rất nhanh liền bị thi khí bao khỏa, giống như là bị dìm ngập đến vô biên biển sâu dưới đáy. Diệt hồn trảm, Thương Tuyệt Thi triển ra thần thông, hai tay hiện lên phách trảm chi thế. Một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống, phá vỡ thi khí chém về phía hoàng ác thần quân. Hoàng ác thần quân cười mờ cười một tiếng, một bàn tay đè xuống địa đỉnh, một tay khác nâng hướng đỉnh đầu, lòng bàn tay bay ra một đầu cuộn trào thi hà cùng trời đao đối oanh cùng một chỗ. Thi hà lan tràn ra ngoài thuận thân đao tuôn hướng Thương Tuyệt. Thương Tuyệt sắc mặt biến đổi lớn, lấy quy tắc thần văn kết thành từng đạo phòng ngự lồng ánh sáng, ngăn cản thi hà. Hoàng ác thần quân hoàn toàn đem Trương Nhược Trần cùng Thương Tuyệt áp chế, thân thể xoay tròn, bị bao phủ tại trong thi khí cùng thi hà, Trương Nhược Trần cùng Thương Tuyệt cũng đi theo xoay tròn. Trong cơ thể của bọn hắn thần khí, bị thi khí cùng thi hà liên tục không ngừng hút đi. Xoạt, trong thế giới cuồn cuộn mịt mờ này, một cái 13-14 tuổi thiếu nữ áo trắng hiện ra, tức giống như là từ trong hư vô đi ra, lại như là vượt qua không gian mà tới. Thân pháp quỷ dị tuyệt luân. Chính là thi triển vô thời không thân pháp hải thượng u nhược cưỡng ép xuyên qua hoàng ác thần quân diễn hóa thế giới xâm nhập tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trên lưng mọc ra một đôi quang rực sinh mệnh chi khí bàng bạc cầm trong tay băng tinh hàn kiếm. Từ khi nhìn thấy đường lam về sau, nàng liền một mực tại truy tung hoàng ác thần quân. Không có bất kỳ cái gì lời nói, hải thượng u nhược một kiếm phá không mà tới, thời gian ấn ký điểm sáng như thần hải trói lọi, thân hình như vũ ngoại phi tiên, đâm thẳng hoàng ác thần quân đầu đỉnh thiên linh. Thần đông sách mới thâm không bỉ ngạn đã tuyên bố, lấy đông ca danh khí, hiển nhiên mọi người hẳn là đều biết nhưng, vẫn là không nhịn được đẩy một đợt. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.